Thần trong các vị thần, chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không muốn bị thiêu sống, hãy nhảy xuống cái ao ở bên cạnh. Bỗng nhiên, một giọng nói xa lạ vang lên bên tai của Tiền Thế Kiệt. Anh ta lập tức giật mình, vội vã quay đầu nhìn sang tứ phía. Tuyệt nhiên là không thấy ai cả. Ai thế, ai vừa lên tiếng thế? Trong đầu Tiền Thế Kiệt hiện ra dòng suy nghĩ đó. Bỗng nhiên, giọng nói đó lại vang lên. Anh không cần biết ta là ai. Nếu như không muốn chết thì hãy nhanh chóng làm theo lời nói của ta. Khiến ánh sáng trên đầu đã gần như biến mất, không còn thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Tiền Thế Kiệt cắn chặt răng, vội vã vơ lấy thanh kiếm ở bên cạnh, nhảy bật lên, nhanh nhẹn bước tới bên ao nước. Tũm, một tiếng, vô cùng dứt khoát trực tiếp nhảy xuống nước. Kha Tiền Thế Kiệt nhảy xuống ao nước cũng là lúc khiến ánh sáng mất hết tác dụng. Vô số tia lửa trực tiếp chút xuống nơi Tiền Thế Kiệt vừa đứng lúc nãy. Đùng, đùng, đùng, đùng, âm thanh va chạm nổ tung vang lên không dứt, mặt đất bị những tia lửa có nhiệt độ khủng khiếp đó nấu chảy tạo thành nhiều cái hố sâu thẳm thẳm. Nhưng chỉ trong nháy mắt, mặt đất lại nhanh chóng liền kín lại tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Vị trưởng lão nhìn thấy Tiền Thế Kiệt nhảy xuống ao, sững người hết vài giây. Sau đó bỗng nhiên thét giống lên một tiếng, thu lại cây pháp trượng, ngừng thi triển ma pháp, vội vã chạy tới bên ao nước để tìm Tiền Thế Kiệt. Vị trưởng lão chạy tới bên hồ nước, thò đầu nhìn xuống dưới ao nước nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Tiền Thế Kiệt đâu cả. Ông ta sửng sốt cả người, đứng chết lặng trong miệng không thoát ra được lời nào. Sau khi Tiền Thế Kiệt nhảy xuống ao nước để né tránh những trận mưa lửa khủng khiếp đó. Nhưng vô cùng kỳ lạ, vừa nhảy xuống nước cho dù anh ta cố gắng vùng vẫy đạp nước tới cỡ nào, cơ thể của anh ta vẫn không ngừng chìm xuống. Và điều khiến cho Tiền Thế Kiệt cảm thấy kinh ngạc nhất chính là, mặc dù đang ở dưới nước nhưng anh ta lại có thể hít thở bình thường như trên mặt đất. Cơ thể của Tiền Thế Kiệt vẫn không ngừng chìm xuống dưới đáy với một tốc độ chậm rãi. Phải công nhận là cái ao này sâu vô cùng, phải mất gần 10 phút đồng hồ Tiền Thế Kiệt mới xuống tới đáy. Anh ta vội vã quay đầu quan sát tứ phía, ở dưới này vô cùng rộng rãi. Thế nhưng, ngoại trừ dưới này có một đống đất sét kỳ lạ nằm giữa ao nước, bốn mặt đều là vách tường trơn bóng thẳng đứng ra, dưới này không hề có thứ gì đặc biệt nữa. Tiền Thế Kiệt vẫn từ từ di chuyển dưới đáy ao, hy vọng có thể tìm kiếm được thứ gì đó để giúp mình trôi lại lên trên. Bơi tới bên cạnh đống đất sét đó, khẽ dùng tay sờ vào, cũng chỉ là những cục đất sét bình thường, không có gì đặc biệt cả, chỉ là không biết vì sao lại có đống đất sét nằm ở đây. Tiền Thế Kiệt bỏ mặc đống đất sét đó, lại di chuyển khắp nơi tìm kiếm. Nhưng tìm mãi, vẫn không tìm thấy được thứ gì có thể giúp ích được mình cả. Trôi thì trôi lên không nổi, mà dưới này thì không còn đường để thoát, chẳng lẽ suốt đời phải sống ở dưới đáy ao thế này sao? Ai vừa lên tiếng lúc nãy đó, có thể chỉ dẫn cho tôi cách thoát khỏi nơi này không? Trong đầu của Tiền Thế Kiệt không ngừng suy nghĩ, hy vọng giọng nói xa lạ lúc nãy có thể giúp mình rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Cách chương.